Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 163, tan họp. Ngoan, bu, chuyện của người lớn. Tiểu hài tử không muốn tham dự nha, đến. Gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ cho ngươi ăn ngon, nhện độc hé miệng cười nói. Từ trong lồng ngực lấy ra giấy dầu bọc lại tương xương đến. Đây là nàng đặc biệt làm, vốn là cho bu ăn. Vừa theo người cặn cãi nhau suýt chút nữa đã quên. Hiện tại vừa vặn nghĩ tới, xếp xương sườn. Bu một đôi mắt tràn đầy ngôi sao, ngụm nước không ngừng được chảy xuống. Là cái gì che đậy hai mắt của hắn? Lại là cái gì mỗi đêm hồn dắt mộng chuyển xuất hiện ở trong mộng của hắn? Là nó, chính là nó, chúng ta tương xương sườn, gọi tỷ tỷ nha. Gọi tỷ tỷ liền cho ngươi, nhện độc khẽ cười nói. Giờ tương xương sườn chậm rãi trên dưới di động, theo tương xương sườn vị trí di động, bu đầu cũng theo đồng thời di động, theo bu đầu chậm rãi đi xuống nhấc cùng tương xương sườn bình hành. Nhện độc duỗi ra khác một cánh tay ngọc, bắt đầu xoa xoa bu đầu, lông bù xù. Thật sự thật đáng yêu đây, nhện độc xoa bu đầu. Con mắt chớp mắt thành một cái khe. Sắc mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Này lông bù xù cảm giác thật tốt, tỷ tỷ. Tương xương sườn có thể cho ta ăn sao? Bu không quan tâm chút nào có người mò đầu hắn. Hắn hiện tại càng muốn ăn này mỹ vị xương sườn. Nước miếng của hắn đã muốn đem hắn chết đuối. Thật sự thật thơm nha, ngoan. Bu, tỷ tỷ này không phải cho ngươi sao? Chính mình nắm đi. Nhện độc buông tay ra bên trong giấy dầu, chậm rãi rút về tuốt cẩu tay ngọc, nhàn nhạt cười nói, thực sự là thoải mái cảm giác, lông bù xù thật đáng yêu, cảm ơn tỷ tỷ. Bu ôm tương xương sườn bỏ lại cảm tạ sau, liền trực tiếp không thấy tăm hơi, hắn muốn đi tìm chỗ tốt chậm rãi hưởng thụ mỹ thực. Không phải vậy, dễ dàng bị đại vương đoạt, cái kia, Vitasa nha, còn có hay không cái kia tương xương sườn nha, có thể hay không cho bản vương điểm nha, bản vương cũng chỉ ăn một ngụm nhỏ, thật sự liền một ngụm nhỏ. Lotus xoa xoa tay, tiến đến nhện độc bên cạnh hỏi, thật thơm tương xương sườn nha, mùi vị nhất định không sai đi, Vitasa nhất định có còn lại đi. Hắn cũng chỉ muốn nếm một ngụm nhỏ liền thỏa mãn. Thật sự liền một ngụm nhỏ. Hắn dám đối với trời đảm bảo nói, đại vương, ta thật không có làm quá nhiều tương xương sườn. Bu nơi nào thật sự đã là toàn bộ. Thật sự, phong tục hòa thượng đối với Lotus cúi chào. Liền chạy chậm ra phòng thuyền trưởng, hướng về trong phòng chạy đi. Trên biển rộng nhất có mị lực hầu gái stylist tạp chí. Hắn vẫn không có xem xong. Đến mau đi trở về tiếp tục xem sách vở là tinh thần lương thực. Hắn hiện tại nhưng là thập phần đói bụng, đại vương. Vậy ta cũng nên rời đi trước, đại hoàng nha ôm quyền nói. Đứng dậy từ vị trí lên cũng dự định rời đi phòng thuyền trường. Về cương vị của chính mình. Bọn họ bị chính phủ thế giới cùng hải quân nhìn chằm chằm. Đến cố gắng an bài một phen. Không phải vậy, bọn họ lớn như vậy đội tàu. Người lại nhiều như vậy. Rất dễ dàng bị phát hiện hành tung, ngươi chờ một chút. Đại hoàng nha, bản vương có việc muốn nói với ngươi. Lotus đập vỗ bàn để đại hoàng nha đừng đi. Hắn có việc muốn cùng đại hoàng nha nói một chút. Hắn hiện tại thủ hạ tuy rằng có 7 tên cán bộ, nhưng chân chính có thể sử dụng cũng chỉ có đại hoàng nha. Phong tục hòa thượng lôi thương tà nhãn lang vừa nhìn liền không phải quản lý đội tàu vật liệu. Heavy drinker cùng bu vừa không có quản lý đội tàu ý nguyện. Nhện độc cũng yêu thích thanh nhàn hiện tại. Đội tàu sức chiến đấu tuy rằng bù đắp, nhưng chân chính có thể quản lý đội tàu cũng chỉ có đại hoàng nha. Nhưng thực lực của hắn quá chênh lệch, tuổi cũng lớn, cần ngoại vật phụ trợ mới có thể tiến thêm một bước nữa. Xem ra, hắn kho bạc nhỏ nhất định là tồn không được trái ác quỷ, cái kia. Đại vương để ta lưu lại đến, có chuyện gì muốn dặn dò? Đại hoàng nha có chút cẩn thận một lần nữa ngồi trở lại vị trí. Tuy rằng hắn hiện tại không giống một tuần trước như vậy e ngại đại vương, nhưng hắn vẫn là không quên được đại vương cái kia thực lực khủng bố. Lần này đơn độc lưu lại hắn đến, không biết có chuyện gì, có món đồ phải cho ngươi. Thực lực ngươi quá chênh lệch, cần tăng lên một hồi, Lotus lạnh nhạt nói, từ trong lồng ngực móc ra trái ác quỷ đặt ở trên mặt bàn. Đây là trái ác quỷ hệ Zowan linh cầu trái cây, giá cả lẽ ra có thể bán cái 1-2 ước, muốn không phải hắn chẳng muốn quản đội tàu, cũng không muốn lấy ra, đây là trái ác quỷ. Đại vương, đại hoàng nha có chút run rẩy vây quanh trái cây hỏi. Loại này biển rộng bí bảo chỉ muốn chiếm được một viên nuốt vào, thực lực liền có thể được nhanh chóng tăng lên. Hắn trước đây cũng muốn biết đến một viên, chỉ tiếc trái ác quỷ giá cả vẫn cũng là chiếm khá cao, hắn căn bản không có cơ hội lấy được. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.